Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 746 nói không thông. Thẩm Dạng xoa xoa ấn đường. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ Dịch Tình vẫn là rất chọc người thích. Khi đó nàng là đại nguyên bên trong số lượng không nhiều lắm nữ hài tử. Cả ngày đi theo hắn mông phía sau. Hắn cùng nam hài tử chơi tham gia quân ngũ trò chơi. Nàng liền ở bên cạnh ân tịnh ngốc. Xong một ít quá mọi nhà linh tinh đồ vật. Khi đó, hắn cũng thực thích này tiểu muội muội, thậm chí còn cùng cha mẹ nói qua. Sau khi lớn lên muốn cưới nàng đương tức phụ nhi, Dịch Tình mười mấy tuổi thời điểm, cũng còn chấp vá, duyên dáng yêu kiều, còn tình hiểu chuyện, biết phụ thân hắn hy vọng nàng làm cùng bộ đội có quan hệ chức nghiệp. Cho nên bắt đầu học y, cố tình làm nàng gặp gỡ Từ Vân Liệt. Lúc trước Dịch Tình coi trọng Từ Vân Liệt thời điểm, hắn cũng ở đây. Khi đó, Từ Vân Liệt là cái tân binh viên, huấn luyện tương đối liều mạng, người lại ngay thẳng thật sự. Một lần diễn tập thời điểm huynh đệ bị thương, còn rất nghiêm trọng. Cho nên hắn liền cùng Từ Vân Liệt cùng nhau đem người đưa đến vệ sinh bộ. Lúc ấy Dịch Tình vẫn là cái tiểu vệ sinh viên. Liền quân y đều không tính là một cái tay mới. Đột nhiên nhìn đến bị thương nghiêm trọng bệnh. Nhiều ít có chút hoảng loạn. Khi đó, Từ Vân Liệt sợ nàng quá khẩn trương thời điểm ra vấn đề. Cho nên mở miệng ân ủi hai câu. Thật ra mà nói, liền Từ Vân Liệt kia tính tình, mặc dù là ân ủi nói, cũng đều là vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng cố tình làm Dịch Tình nhớ thượng, khi đó hắn trong lòng còn rất hụt hẫng, cảm thấy Từ Vân Liệt tiểu tử này vừa tới thế nhưng liền trích đi rồi trong viện một chi hoa. Vì thế còn dấm hảo chút thời gian, nhưng hắn cũng biết. Từ Vân Liệt thật là có như vậy mị lực, cũng cảm thấy Từ Vân Liệt đích xác đáng tin cậy có tiền đồ. Cho nên ngẫu nhiên cùng Từ Vân Liệt có chút trong lén lút hoạt động, cũng sẽ cùng Dịch Tình nói một tiếng. Nàng một nữ hài tử cũng không sẽ tham dự, chẳng qua sẽ mang theo mấy cái tiểu cô nương ở bên cạnh nhìn. Hắn chính là cảm thấy Dịch Tình sở dĩ như thế chấp nhất. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít có hắn năm đó tác hợp nguyên nhân. Cho nên lúc này đây mới có thể như vậy ra sức. Tình tử, mặc kệ nói như thế nào, ngươi hiện tại cũng đạt tới mục đích. Nếu ngươi muốn biết Sở Từ rốt cuộc có chỗ nào đáng giá người khác thích, vậy ngươi nên chính mình đi xem. Nhưng ngươi những cái đó tiểu tính tình lòng dạ hẹp hòi tốt nhất vẫn là không cần dùng. Sở Từ không phải ta, cũng không phải ngươi thân nhân, không đạo lý chịu đựng ngươi. Thẩm Dạng ôn tồn nói một tiếng. Còn có, trước kia làm ngươi đối Từ Vân Liệt từng có nhiều hảo cảm, là ta sai. Thẩm Dạng lại nói. Dịch Tình đôi mắt đỏ lên, nhìn Thẩm Dạng ánh mắt càng thêm ủy khuất. Nàng nhớ rõ trước kia cùng Thẩm Dạng quan hệ thực hảo. Nhưng chậm rãi, người nam nhân này tựa hồ càng ngày càng xa ly nàng. Thậm chí nàng nghe biểu muội nói, Thẩm Dạng ở Y Thủy huyện thời điểm, đối một cái ly hôn nữ nhân đều so đối nàng muốn quan tâm nhiều. Thẩm đại ca, ngươi biết đến, ta chính là thích hắn mà thôi. Ta làm sai quá cái gì? Nhưng hắn chính là không xem ta liếc mắt một cái. Cho dù là tính thứ tự đến trước và sau, kia hắn trong mắt cũng nên có ta tồn tại mới đối. Dịch Tình lại nói. Thẩm Dạng có chút vô ngữ, nhìn nàng một cái. Ta mặc kệ ngươi, cùng ngươi cũng nói không thông. Ngươi cảm thấy hôn nhân đại sự nhi cùng ngươi khi còn nhỏ chơi quá mọi nhà có thể giống nhau sao? Thứ tự đến trước và sau, Ngươi đây là mua đồ vật đâu? Ta xem ngươi đối A Liệt cũng không vài phần thích. Chỉ là cảm thấy ngươi nhìn tới hắn. Cho nên hắn nên là ngươi đi. Giống như là cái món đồ chơi. Chính mình coi trọng đã lâu. Lại bị người khác mua đi rồi giống nhau. Hảo hảo tỉnh lại đi. Dễ thúc vì ngươi thao tâm quá nhiều. Đừng làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Thẩm Dạng lại nói. Nói xong, trực tiếp liền đi rồi. Dịch Tình nhìn Thẩm Dạng bóng dáng, trong lòng vắng vẻ, tổng cảm thấy nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật càng thêm một chút, giảm bớt lên. Hết chương.